Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 26. 26, con tôm hùm có giá trên trời một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bây giờ, thấy con tôm hùm chủ động tấn công, tốc độ của Lý Dương đột nhiên tăng nhanh. Hai tay hắn như tia chớp vươn ra, bất ngờ túm được cả hai càng của con tôm hùm. Nhận ra tình hình này, con tôm hùm lại nhanh chóng co đuôi lại, muốn lùi về phía sau. Nhưng Lý Dương mạnh mẽ như thế nào chứ? Đã bị hắn tóm được thì còn có thể chạy thoát sao? Ra đây nào, Lý Dương nở nụ cười trên môi. Dưới sức mạnh khủng khiếp của hắn, con tôm hùm bị hắn kéo mạnh ra khỏi khe đá. Một tay đè lên con tôm hùm, Lý Dương dùng tay kia nhanh chóng trói hai càng của con tôm hùm lại. Cuối cùng, mọi thứ đã sẵn sàng. Con tôm hùm hoàn toàn trở thành tù nhân của Lý Dương. Đưa con tôm hùm lên bờ. Lúc này đã hơn 10 giờ tối. Trên bờ biển, hầu như không có mấy người. Xử lý con tôm hùm này trước đã. Lúc này, Lý Dương không có ý định mang con tôm hùm này về nhà. Hắn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra xem thông tin của Long Hà quán cay, sau đó nhanh chóng bấm số điện thoại. Gọi đi, ông chủ của Long Hà quán cay là một người đàn ông trung niên đến từ Xuyên Thục. 5 năm trước đã mở một cửa hàng tôm hùm ở thành phố Lâm Hải. Tay nghề chế biến tôm hùm của ông ta không phải bàn cãi, nhưng so với Long Hà quán lớn nhất của nhà Lâm Cường thì vẫn kém một chút. Từ trước đến nay, hai cửa hàng này vẫn luôn cạnh tranh với nhau. Ha ha, Trương Đại Chí, tôi đi trước đây. Một người đàn ông trung niên béo phì cười lớn với Trương Đại Chí. Hôm nay, Trương Đại Chí tình cờ gặp Lâm Khôn Minh của Long Hà quán lớn nhất. Cái gọi là đồng hành là oan gia. Hai người gặp nhau đương nhiên không phải là một bức tranh hài hòa. Nhưng vì Lâm Khôn Minh có công việc kinh doanh tốt hơn nên ông ta cũng chiếm thế thượng phong. Hừ, nhìn bóng lưng Lâm Khôn Minh rời đi, Trương Đại Chí hừ lạnh một tiếng. Còn không phải dựa vào con tôm hùm dài 93cm kia sao? Nếu không thì ông còn lâu mới cạnh tranh được với tôi. Trong lòng ông ta cũng biết ưu khuyết điểm của hai Long Hà quán. Nhiều khi, hai Long Hà quán có hương vị gần giống nhau. Chỉ cần xem danh tiếng, xem sự hấp dẫn, như vậy mới có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Long Hà quán lớn nhất có con tôm hùm lớn nhất thành phố Lâm Hải. Rõ ràng danh tiếng lớn hơn. Trương Đại Chí không phải chưa từng nghĩ đến việc mua một con lớn hơn nhưng không mua được. Cho dù có nơi nào bắt được nhưng chưa đến nơi thì đã bị người khác mua mất. Trên đời này không thiếu người giàu có. Những con tôm hùm lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều người quan tâm. Một số người giàu có chuyên mua về nuôi hoặc về ăn. Đây là chuyện bình thường. Từng có người bắt được con tôm hùm dài 1m2. Bị người ta mua mất với giá 60 vạn. Một bữa ăn vài triệu. Không phải nói suông, hừ lạnh một tiếng, Trương Đại Chí trong lòng lại rất bất lực. Ông ta biết rằng, trừ khi mình cũng có bảo bối trấn quán, như vậy mới có cơ hội vượt qua Long Hà quán lớn nhất. Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại của Trương Đại Chí reo lên. Ông ta nhìn một cái, là cửa hàng gọi đến. Alo, nghe điện thoại. Sắc mặt Trương Đại Chí lúc đầu còn bình tĩnh nhưng chưa đầy 3 giây đã thay đổi. Ông ta đột nhiên đứng dậy, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cậu nói gì cơ? Tôm hùm dài 1 mét. Cậu nhanh chóng đến bờ biển đi. Tôi cũng đến đó. Đúng rồi, đừng để lộ tin tức này ra ngoài. Sau khi gác máy, trên mặt Trương Đại Chí tràn đầy vẻ vui mừng. Ông ta vội vàng bước ra khỏi khách sạn, chuẩn bị lái xe đến bờ biển. Bãi đậu xe, lúc này Lâm Khôn Minh đang gọi điện thoại, vẫn chưa rời đi. Ông ta nhìn thấy nụ cười trên mặt Trương Đại Chí, không khỏi có chút nghi ngờ. Trương Đại Chí này có chuyện gì vui sao? Cách Trương,